người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, kịch chiến bắt đầu. Iwichi bộ thứ nhất, kế hoạch chiến đấu chương bắp. 6 chương bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du xì xì thử. Hỏa độn cùng thủy độn đụng vào nhau. Nhiệt độ cao hỏa diễm đem dòng nước bốc hơi thành màu trắng sương mù. Jiraiya nhìn chòng chọc vào phía trước. Trong nháy mắt kia tràn ngập tới sương mù. Đôi mắt của hắn chậm rãi khuếch trương. Vừa rồi nhìn không thấy hắn không cảm giác được cái này thần bí ra hỏa khủng bố cỡ nào. Hiện tại, nhờ ánh lửa Jiraiya có thể thấy rõ ràng đối diện cái kia đánh thẳng tới Suiryuden là kinh khủng cỡ. Nào, lại cấp bậc này thủy độn. Tại không có nước địa phương phát động bản thân liền muốn tiêu hao rất nhiều chakra. Với lại đối phương thủy độn còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi vì, mình hỏa độn bị thủy độn chế trụ. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng vang lên tiếng oanh minh để Jiraiya mặt sừng toát ra mồ hôi lạnh. Không tốt, dự cảm đến nguy hiểm trong nháy mắt. Jiraiya đầu có chút lệch ra, đồng thời đình chỉ phóng ra nhẫn thuật. Trước mắt đột nhiên xông ra một đoàn dòng nước, tựa như đạn pháo đánh tới. Mang theo lăng liệt âm thanh xé gió từ tai của hắn bên cạnh cực tốc xẹt qua. Siêu tương đương một tiếng. Ngay sau đó thủy đạn đụng vào hậu phương trên vách tường. Phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Một đạo tiếp lấy một đạo thủy đạn cực tốc bay vụt tới. Jiraiya chỉ có thật nhanh di động tới. Tránh né thủy đạn công kích. Tại hắn cao tốc di động đồng thời. Sau lưng chậm chậm hiện ra một đạo hắc ảnh. Từ Jiraiya chính hậu phương một quyền lấy cực kỳ xảo trá góc độ. Tại hắn hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới oanh kích mà đến. Đột nhiên một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Đang tại tránh né công kích Jiraiya. Con mắt nhanh chóng vằn vện tia máu. Đông, một quyền, chính giữa Jiraiya phía sau lưng. To lớn lực trùng kích đem Jiraiya cả người giống đạn pháo đồng dạng đánh bay ra ngoài. Thân thể trên không trung cực tốc chuyển động. Phảng phất diều bị đứt dây mảy may không bị khống chế. Thủy độn, Suidanya, phốc phốc phốc, nói cho phun ra dòng nước uốn lượn như là thủy đao bình thường. Từ bên trái hướng phía Jiraiya hung hăng cắt chém tới. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt. Không trung Jiraiya căn bản không có biện pháp tránh né. Thủy nhận xẹt qua Jiraiya cánh tay, phần bụng, bên hông, ba khu, lưu lại từng đạo huyết động. Máu, màu đỏ tươi máu trên không trung chập chờn, tựa như hoa sen nở rộ. Không gian bịt kín bên trong đã nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi. Jiraiya liều mạng cắn răng trên không trung điều chỉnh mình rơi xuống đất tư thế. Hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất, nhưng quán tính để hắn vẫn như cũ không ngừng hướng về sau đi vòng quanh. Sau khi rơi xuống đất trọn vẹn trượt ra khoảng 10 mét khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Nếu như giờ phút này có ánh sáng lời nói có thể trông thấy. Cúi đầu lấy tay che bụng mình Jiraiya. Sắc mặt tái nhợt hết sức khó coi. Chậm rãi ngẩng đầu Jiraiya cái kia hiện đầy tơ máu trong hai mắt. Lộ ra một vòng lạnh lùng hàn quang. Khục, nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Mấy giọt máu từ Jiraiya khóe miệng vẽ rơi xuống. Lấy tay lau lau rồi một cái máu trên khóe miệng. Jiraiya nhìn chăm chú phía trước. Trong bóng tối, hắn hỏa độn lưu lại mấy chỗ ngọn lửa, chiếu ra thân ảnh của đối phương. Sàn sạt, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Iwichi chậm rãi cất bước hướng phía Jiraiya đi tới. Chỉ bất quá hắn không là một người, mà là hai người. Bên người là mộc độn phân thân. Hai người chính diện lấy Jiraiya. Sau lưng mặt đất chập chờn ngọn lửa. Đem Iwichi cùng mộc độn phân thân cái bóng kéo rất dài rất dài. Một mực kéo dài đến Jiraiya dưới chân. Iwichi trên mặt lạnh lùng. Cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong tràn đầy tự tin. Nhẫn thuật áp chế. Làm cho đối thủ không thể không tránh né. Sau đó lại dùng hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận địch nhân. Dùng quái lực quyền công kích. Đây là Iwichi vì đối phó Jiraiya chuẩn bị bộ thứ nhất kế hoạch chiến đấu. Nhẫn thuật áp chế chế tạo sơ hở. Cận thân công kích thực hiện tổn thương. Đương nhiên bộ này tác chiến phương án điều kiện tiên quyết là Jiraiya không có mở ra Sennin hình. Thức, trước mắt xem ra hiệu quả rất không tệ. Cho dù là tam nhẫn lại như thế nào. Mình vô hạn chakra, tăng thêm hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Cho dù không có đủ Sennin chi thể đồng dạng có được đối chiến Kage cấp ninja tư cách. Huống chi hiện tại Iwichi, Sennin chi thể đang tại từng bước mở ra. Chakra lượng cũng lớn đến kinh người. Sức hồi phục cường hãn hơn. Hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu. Để Iwichi tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lấy tam nhẫn Jiraiya làm khảo thí đối tượng. Iwichi hiện tại đối với mình ở cái thế giới này ở vào cấp bậc gì có một cái rõ ràng nhận biết. Mà Jiraiya lại ở trong lòng đối cứng vài giây đồng hồ giao thủ. Cảm thấy 10 phần rung động. Không có gì sánh kịp nhẫn thuật tạo nghệ. Tốc độ kinh người. Đáng sợ quái lực quyền. Còn có mộc độn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tí tách. Bưng bít lấy phần bụng ngón tay hở ra chậm rãi chảy xuống máu tươi. Giọt rơi trên mặt đất. Jiraiya sắc mặt tái nhợt nhìn qua đối diện Iwichi. Ngươi. Đến tột cùng là ai? Không có ý nghĩa vấn đề. Ngươi là muốn kéo dài thời gian à? Bành. Iwichi một bước đạp mạnh tại đường đáy bên trên. Lòng bàn chân chakra trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng lực trùng kích hướng phía sau lưng hiện lên hình quạt khuếch tán. Trong nháy mắt 5 mét phạm vi bên trong mặt đất. Bị Iwichi lòng bàn chân bộc phát chakra chấn vỡ hóa thành lít nhít đá vụn. Mà cùng một thời gian tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Siêu. Đột nhiên Iwichi xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Một tay bóp quyền mang theo kinh khủng cương phong. Hướng phía Jiraiya mặt thẳng tắp đập tới. Bành. Một quyền đánh không. Nhưng kinh người quyền nhanh vẫn là đánh ra một đạo chói tai khí bạo âm thanh. Jiraiya thật nhanh lăn trên mặt đất động lên tránh né Iwichi công kích. Nhưng mà mộc độn phân thân đã xông tới. Cao cao vọt lên từ không trung mượn nhờ hạ xuống tốc độ. Điệp ra lực đạo đối đang tại trên mặt đất lăn lộn Jiraiya đột nhiên một cước đá xuống đi. Lại là một đạo mặt đất bị đánh nát thanh âm vang lên. Nương theo lấy tiếng oanh minh Jiraiya bị xung kích đợt đánh bay đến một bên trên mặt đất. Bộ dáng lộ ra 10 phần chật vật. Iwichi quay người quay đầu. Mộc độn phân thân cũng một lần nữa điều chỉnh mình tư thái. Hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Oanh. Chật vật đứng dậy Jiraiya. Đứng lên trước tiên liền là hướng về phía Iwichi cùng mộc độn phân thân thả ra Gogakyu. Nhưng, Iwichi cùng mộc độn phân thân hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì Gogakyu trùng kích mà qua phương hướng căn bản sẽ không làm bị thương bọn hắn. Mộc độn phân thân cười lạnh nói, choáng váng đầu a. Ngay cả vị trí của địch nhân đều không thể nắm giữ. Iwichi đột nhiên nhàn nhạt cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi liền hiếu kỳ như vậy ta hình dạng thế nào? Gogakyu dĩ nhiên không phải vì công kích, mà là vì mượn nhờ ánh lửa nhìn mình hình dạng thế nào? Từ Iwichi cùng mộc độn phân thân ở giữa xuyên qua Gogakyu. Cái kỳ ánh lửa chói mắt tại xuyên qua hai người bên người trong nháy mắt. Tự nhiên chiếu xạ đến Iwichi cùng mộc độn phân thân mặt. Nhưng mà Iwichi mặt xuất hiện tại Jiraiya trong mắt trong nháy mắt. Jiraiya cảm thấy khó có thể tin. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu quỷ. Mà càng thêm để Jiraiya không hiểu là. Trán của đối phương bên trên mang theo là. Konoha hộ ngạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.